Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, nàng sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh ôm Oa Oa, mang theo Tiểu Bạc Hà đi lầu 2, trực tiếp bước nhanh tới rồi mẫu anh cửa hàng. Đối Vân Đào nói, lại có một con đồng bì thiết cốt tang thi. Hướng chúng ta cái này phương hướng tới, cái gì? Vân Đào nhíu mày, trong lòng ngực ôm đã khóc mệt mỏi hằng hằng. Đứng dậy, đôi Bình Yên nói, chạy nhanh thu thập đồ vật. Chúng ta đi tìm xe, hiện tại bọn họ liền hai cái đại nhân. Mang lên một cái 13-14 tuổi Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà nhìn dáng vẻ tựa hồ bị cái này Mạt Thế tra tấn đến tính cách ra khuyết tật. Hai cái đại nhân, Bình Yên là nhất không thể ra ngoài ý muốn. Hiện tại Bình Yên là bọn họ này mọi người, sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Vân Đào càng là muốn cố một cái tỉnh lại liến làm ầm ĩ hằng hằng. Cho nên bọn họ vài người, sao có thể lại có cái kia tinh lực đi đối phó tiếp theo chỉ đồng bì thiết cốt tang thi. Tổ vi thượng sách, nhưng muốn trước tìm một chiếc xe. 227 chương không phải do ngươi lựa chọn mà, nhưng vào lúc này, Vân Đào trong lòng ngực vốn dĩ đã ngủ rồi hằng hằng, đột nhiên mở to mắt, kịch liệt náo loạn lên. Ta không đi, ta không đi, ta muốn tìm mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Mụ mụ mau trở lại, ta muốn mụ mụ, mụ mụ, hảo. Vân Đào đột nhiên giống lên hằng hằng một câu, thanh âm kia thập phần nghiêm khắc, đem Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà giật nảy mình. Chỉ thấy Vân Đào bản một khuôn mặt, đem trong lòng ngực hằng hằng đặt ở trên mặt đất, đứng, cả giận nói, ngươi là cái nam hài tử, suốt ngày khóc sướt mướt, giống cái bộ dáng gì? Hiện tại chính là như vậy, cái thế đạo lại như thế nào khóc? Mụ mụ ngươi cũng sẽ không đã trở lại, trừ bỏ tiếp thu, ngươi không có con đường thứ hai có thể đi. Hằng hằng bị Vân Đào giống đến sừng sốt, nhấp cái miệng nhỏ, hốc mắt hồng hồng, nghẹn đứng ở tại chỗ, cuột cường nhìn Vân Đào. Sau đó Vân Đào biểu tình mềm nhũn, trong lòng rốt cuộc có không đành lòng, vươn đôi tay tới, tính toán ôm một cái hằng hằng. Hằng hằng lại là đem Vân Đào tay mở ra, siết chặt tiểu nắm tay, hướng Vân Đào kêu lên chói tai, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, ta không thích ngươi, kia cũng không phải do ngươi lựa chọn. Vân Đào giận khởi, ôm chặt hằng hằng eo, mặc cho hằng hằng đối với hắn tay đấm chân đá, trực tiếp đi tới lầu 2 số 3 môn vị trí, đi xem xét bên ngoài quang cảnh. Hắn muốn nhìn một chút bên ngoài có hay không cái gì xe có thể cùng bọn họ này đoàn người rời đi nơi này. Số 3 môn cũng là một cái cửa kính, bất quá là bởi vì ở vào lầu 2, hơn nữa lại thượng khóa kéo lên cửa cuốn, cho nên cái này số 3 môn vẫn là thường an toàn. Vân Đào ôm làm ầm ĩ hằng hằng, tới rồi số 3 môn cửa cuốn bên ngoài, từ quần áo trong túi móc ra một cây dây thép, đem cửa cuốn khóa mở ra lúc sau, tay hướng lên trên một đài, cửa cuốn hướng lên trên bay nhanh cuốn lên, lộ ra bốn phiến cửa kính. Ngoài cửa có một mảnh du đãng tang thi, nghe thấy được thanh âm, sôi nổi ba ở cửa kính thượng, ngươi ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích. Vân Đào đem hằng hằng đặt ở trên mặt đất, thấy hằng hằng quả thực đứng ở tại chỗ, cũng không có chạy loạn, liền yên tâm vặn ở cửa kính thượng trường khóa, đôi tay một xả, liền đem kia trường khóa xả chặt đứt. Đẩy ra cửa kính, ra cửa ngoại đi sát tang thi. Bởi vì Vân Đào lực lượng dị năng thăng cấp, hắn giết tang thi động tác cũng nhanh rất nhiều, không cần đao, chỉ dùng nắm tay là có thể đem tang thi đầu trực tiếp tấu phi. Không trong chốc lát, lầu 2 số 3 ngoài cửa mặt tang thi đã bị Vân Đào giải quyết cái sạch sẽ. Hắn xoay người, đem đứng ở tại chỗ. Đột nhiên chi gian âm tĩnh xuống dưới hằng hằng bế lên. Tới rồi cửa kính bên ngoài trên đất bằng. Trên đất bằng có một cái đã đình chỉ vận hành thang cuốn tự động thang. Trực tiếp liền ở lầu 1. Đất bằng đối diện, còn lại là một ít chỗ ăn chơi. Tỉ như cây tivi, đủ tắm massage mỹ dung này đó địa phương. Trừ bỏ thang cuốn thượng, những cái đó còn ở hướng trên lầu bò tang thi ngoại. Lầu 1 phía dưới còn lại là dập dạp một tảng lớn tang thi. Những cái đó tang thi vây đổ phạm vi có bao nhiêu đại đâu? Đại khái đôi mắt có khả năng nhìn đến xa nhất địa phương đều là tang thi. Lầu 2 bên trong, Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà cùng nhau, một người dẫn theo một cái đại vải bạt túi, bắt đầu quét vật tư. Vải bạt túi là từ mẫu anh trong tiệm tìm ra, rất giống là mộ mộ thẻ bài sữa bột tặng phẩm. Money sở dĩ lựa chọn dùng vải bạt túi mà không phải bao ni lông là bởi vì bao ni lông quá dễ dàng phát ra âm thanh. Có đôi khi tới rồi thời điểm mấu chốt, bao ni lông phát ra thanh âm sẽ muốn mạng người. 228 chương linh cảm nơi phát ra với sinh hoạt bình yên quét trẻ con đồ dùng. Bởi vì nàng cảm giác nàng hiện tại hảo tưởng chỉ cần đem tinh hạch hấp thu no rồi, tựa hồ không ăn cái gì cũng giống nhau. Cho nên bình yên ở ăn phương diện liền chú ý thiếu, chủ yếu là oa oa dùng tã giấy, trẻ con khăn ướt gì đó. Này đó trở thành bình yên quét hóa. Nàng còn đem mẫu anh trong tiệm bán dầu cá canxi thiết kẽm, còn có bảo bảo uống nước khoáng cũng toàn quét. Đến nỗi sau này phải dùng đến những cái đó trẻ con đồ dùng, tỉ như phụ thực món đồ chơi gì đó, bình yên bắt không được. Cuộc sống này quá một ngày là một ngày, sau này yêu cầu lại đi tìm chính là, dù sao tang thi cũng không cần mấy thứ này. Sắp sửa dùng đến đồ vật đều quét tới rồi vài bạt túi, bình yên lại tìm một chút mẫu anh trong tiệm trẻ con eo ghế. Vừa thấy bản thuyết minh, loại này trẻ con eo ghế cũng không thích hợp mới 2 tháng đại em bé. Rốt cuộc lớn như vậy tiểu hài nhi cũng không thích hợp thời gian dài bảo trì dáng ngồi, vẫn là bối khăn thích hợp oa oa. Vì thế bình yên đem mẫu anh trong tiệm các loại kiểu dáng sở hữu trẻ con bối khăn đều tìm ra tới, ước chừng có mười mấy nhiều như vậy. Cố ý trang một cái đại túi, lưu trữ ô uế lại đổi. Mặt khác, nàng còn cố ý cạnh lầu 2 một nhà hiệu sách, ở bên trong tìm vài bổn dục nhi thư, bỏ vào trong túi, chuẩn bị bình thường xuống dưới lại xem môn sơ mấy chỉ đại túi thu thập xong. Bình yên liền ôm oa oa đi lầu 2 số 3 ngoài cửa mặt. Lúc này sắc trời đêm vãn, Vân Đào mang theo Hằng Hằng, vẫn luôn quan sát đến số 3 lâu bên ngoài địa hình. Thang cuốn tự động thang cũng chỉ có một cái, chính là đối diện kia đống hưu nhàn chỗ ăn chơi, có một cái thang lầu. Thang cuốn tự động thang phương hướng là thương trường cửa chính. Đối diện một cái đại quảng trường, trên quảng trường tất cả đều là dập dạp tang thi ở chu lên, mà thang lầu đi xuống, còn lại là thương trường mặt trái. Mặt trái trừ bỏ một ít cửa hàng ngoại, chính là một cái không quá rộng rộng phố, mặt đường thượng đồng dạng cũng tất cả đều là tang thi, nhưng là phố hai bên đều đình đầy xe. Vân Đào ngồi xổm Hằng Hằng bên người, Hằng Hằng đỏ bừng hai mắt, nhớ mũi chân, đôi tay ba ở pha lê vòng bảo hộ thượng, nhìn thương trường mặt trái. Vân Đào lệch về một bên đầu, thấy bình yên ôm oa oa đi ra, liền hướng Bình Yên vẫy tay, ý bảo nàng qua đi, ngồi xổm xuống. Bình Yên làm theo, ngồi xổm Vân Đào bên người. Vân Đào liền chỉ vào thương trường mặt trái cái kia trên đường, trong đó một chiếc thoạt nhìn còn rất không tồi đại chúng SUV. Đôi Bình Yên nói, này chiếc xe đại, chúng ta vài người ngồi vừa vặn, ngươi có thể khai một cái lộ ra tới, ta là có thể qua đi đem xe phát động lên, không thành vấn đề. Bình Yên gật gật đầu, nhìn thoáng qua kia chiếc SUV, màu trắng thân xe, cực kỳ rất đại, nhưng là không có nàng chồng trước chiếc xe kia như vậy uy mãnh. Thiếu một loại xe bá vương chi khí, ngồi xổm trên mặt đất Bình Yên lại nói, chúng ta lên xe sau, có thể hay không truy binh quá nhiều, xe liền tính là rời đi nơi này, dọc theo đường đi cũng ném không xong tang thi, có cái này khả năng, ta đây có cái chủ ý. Bình Yên trong mắt chuyển động, chỉ thang cuốn thượng chính ngửi cái mũi, sờ soạc đi lên một con khứu giác tang thi, nhiều chảo mấy chỉ như vậy tang thi, đem oa oa tả giấy cột vào chúng nó trên đầu, chúng nó là có thể thay chúng ta dẫn đi một đại bộ phận tang thi, có thể không thành vấn đề, chúng ta cũng có thể nhiều nước tiểu mấy phao nước tiểu ở tả giấy, linh cảm nơi phát ra với sinh hoạt, rất nhiều vị đại phát minh đều là mang hài tử bảo mẹ nhóm nghĩ ra được. Vân Đào một chút cũng không cảm thấy nói ra nói như vậy có cái gì không khỏe. Hắn một cái nhảy thân, liền lao xuống thang cuốn, chạng ngang khiêng lên kia chỉ ở thang cuốn thượng sờ soạc khứu giác tang thi. Thuận đường đem thang cuốn thượng sờ soạc đi lên tang thi đều giải quyết cái sạch sẽ. 229 chương biến dị. Bình Yên vội vàng đem oa oa trên mông bọc tả giấy cấp xé xuống dưới. Oa oa vừa vặn nước tiểu thật lớn ngâm nước tiểu. Bình Yên liền đem này nóng hầm hập, mới mẻ tả giấy mang ở khứu giác tang thi trên đầu. Kia khứu giác tang thi tay chân cùng đầu đều bị Vân Đào giam cầm. Nhất đảng Bình Yên đem tả giấy ma thuật dán cấp dán hảo. Vân Đào liền đem ăn mặc oa oa tả giấy khứu giác tang thi cấp từ lầu 2 ném đi xuống. Kia khứu giác tang thi tự nhiên là sẽ không chết. Nó dừng ở tang thi đôi, tại chỗ hô hô kêu. Các tang thi liền vây quanh nó một vòng tròn nhi. Liền nguyên bản tính toán thượng thang cuốn tự động thang tang thi đều chạy xuống dưới, không hề hướng thang cuốn lên rồi. Chỉ là tang thi số đếm quá nhiều, hiện trường cũng không ngừng một con khứu giác tang thi. Muốn rời đi các tang thi lực chú ý, yêu cầu đại lượng nước tiểu tả giấy. Còn có Bình Yên đến đêm nàng muốn mở đường hoa chuẩn bị tốt. Vì thế vài người binh phân ba đường, Vân Đào mang theo hằng hằng đi cấp tả giấy thượng đi tiểu. Tiểu Bạc Hà tiếp tục thu thập vật tư, Bình Yên tắc trở về thương trường, đem oa oa dàn xếp ở xe nôi, sau đó đi thương trường lầu 1. Nàng nguyên tưởng ngay tại chỗ chiết một đóa hoa bách hợp, bắt được số 3 môn đi trường ra một mảnh hoa hải tới. Nhưng là tay mới vừa một đụng tới trên mặt đất hoa bách hợp cánh, kia hoa bách hợp liền sợ tới mức oai ngã xuống một bên. Ta không giết ngươi, ngươi lại đây. Bình Yên bật cười, nhìn kia chi run bẩn bật hoa bách hợp, vẫy tay, nó vẫn là không chịu lại đây. Bình Yên cũng không miễn cưỡng, lại tính toán đi chiết một khác chi. Kết quả kia một khắc chi hoa bách hợp biểu hiện càng khoa trương, trực tiếp nằm ngã xuống trên mặt đất, chết sống không chịu đứng lên. Hảo đi, các ngươi không theo ta đi liền tính, dù sao ta nếu là đi rồi, các ngươi cũng chính là đầy đất vật chết. Nhìn này đó hoa bách hợp nhóm kia tham sống sợ chết biểu hiện, Bình Yên không cấm có chút tức giận lên. một tảng lớn bách hợp. Thế nhưng không có một cái dám cùng nàng đi. Đang lúc nàng tính toán đối này đó bách hợp dùng sức mạnh khi kia màu trắng biển hoa chung, một chi đóa hoa cực đại bách hợp, ngạo nghễ đứng thẳng, ở một mảnh ngã vào bách hợp chung, nó liền đột hiện ra tới, màu trắng hoa tiêm, màu đỏ tươi nhụy hoa, tới gần nhụy hoa cánh hoa, hồng đến biến thành màu đen, còn co rụt lại, mặt trên trường một ít bèn nhọn câu thứ, biến dị. Đây là bình yên đối này đóa hoa bách hợp phản ứng đầu tiên. Nàng sắc mặt rùng mình, hai tròng mắt nhìn chăm chú này đóa biến dị hoa bách hợp. Không, này không phải một đóa hoa bách hợp, bởi vì nó có hai tầng cánh hoa, rễ cây cũng không bằng tầm thường hoa bách hợp như vậy mềm mại. Ở bình yên dưới ánh mắt, này đóa biến dị hoa thế nhưng phân bố ra nào đó chất lỏng chung câu thứ, hướng bình yên khiêu khích dường như run rẩy. Bình yên cảm thấy chính mình không có cách nào khống chế như vậy một đóa biến dị hoa. Này đóa biến dị hoa cùng hoa bách hợp khác nhau, thật giống như nhân loại cùng tang thi khác nhau giống nhau. Nếu không có cách nào khống chế, như vậy này đóa biến dị hoa ăn tang thi, cũng liền sẽ ăn nàng. Mấu chốt vấn đề, sở hữu hoa bách hợp, đều cho bình yên một cổ thiện ý. Liền này đóa biến dị hoa, cấp bình yên cảm giác, là tràn ngập cuồng táo, bạo ngược cùng sát ý. Này đóa biến dị hoa, muốn ăn nàng, nghĩ như vậy, bình yên trong lòng liền sát ý đốn khởi. Há biết, này đóa biến dị hoa rất là trơn trượt, ở bình yên còn không có sở động tác phía trước, hoa hành một loan, liền ẩn ở đông đảo hoa bách hợp bên trong, nhanh chóng không thấy bóng dáng, bình yên lui về phía sau mấy bước, trong đầu vô số chương miệng nhỏ tự cấp nàng cáo trạng. Ai ra, đánh ngã ta, đau quá, chạy mau, nó tới, 230 chương đem phân phân số đống vẫn luôn. Lui về phía sau thượng thang quấn tự động thang bình yên. Đột nhiên trong đầu chuông cảnh báo đại trấn, phản xạ tính rút ra sau thắt lưng đao. Trong mắt bóng xanh nhoáng lên, nàng huy đao tiết qua đi, kia đóa biến dị hoa hoa hành đã bị nàng cấp chặt ngang chặt đứt, đóa hoa cùng hoa hành cùng rơi trên màu đen thang cuốn thượng, màu xanh biếc giống như trẻ con cánh tay thô hoa hành trên mặt đất giống xà giống nhau vặn vẹo, nhanh chóng hoàn toàn đi vào bụi hoa chạy vừa, mà kia cánh hoa nằm trên mặt đất liền giống như vật chết, không chút nào nhúc nhích. Bình yên vươn một chân dẫm nát này đóa biến dị hoa, lại nhìn thoáng qua màu trắng biển hoa, duỗi tay mạnh mẽ bẻ gãy một chi thét chói tai hô đau hoa bách hợp, vội vàng xoay người lên lầu hai. Đến nỗi kia chi trốn biến dị hoa hành, bình yên tìm không ra nó, mắt thấy kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi đang ở tiếp cận thương trường, mênh mang biển hoa chung, nàng chỗ nào có thời gian kia đi cẩn thận tìm tòi một con rắn giống nhau hoa hành. Túm không ngừng ở nàng trong đầu khóc thút thít hô đau hoa bách hợp. Bình yên nhanh chóng lên lầu 2, đi vào số 3 môn đối diện thang lầu biên, giơ trong tay kia chi bách hợp trách mắng. Hết chương.